Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1529, nguy cơ. Bình Giang Thành Giác tỉnh giả ủy viên biết, mặc dù mang theo một cái Bình Giang Thành tên tuổi, sự thật bên trên bảo hộ cũng không phải là Bình Giang Thành đến hàng vạn mà tính kẻ chạy nạn, mà là chủ muốn bảo vệ gia nhập tổ chức này người sống sót. Phổ thông người sống sót muốn gia nhập Bình Giang Thành Giác tỉnh giả ủy viên sẽ tổ chức này, đều phải giao nạp một bút cực lớn vật tư mới có thể gia nhập. Toàn bộ Bình Giang Thành Giác tỉnh giả ủy viên trong hội hết thảy có hơn 1.000 người. Giác tỉnh giả số lượng cũng là có 3 cái đại đội 4 thập tam người. Phần lớn giác tỉnh giả đều gia nhập Bình Giang Thành Giác tỉnh giả ủy viên sẽ. Suy cho cùng nhiều người lực lượng đạo lý này không? Chỉ Dương Phong một người minh bạch, coi như những cái kia giác tỉnh giả nhóm muốn xưng vương xưng bá, cũng phải chờ chạy trốn tới an toàn khu vực mới được. Tại Bình Giang Thành thức tỉnh ủy viên sẽ 3 cái đại đội bên trong. Tưởng Kiến Trung đại đội thứ nhất có 18 tên giác tỉnh giả. Tôn Mỹ Lệ đệ nhị đại đội cũng có 16 tên giác tỉnh giả. Triệu Thành đệ tam đại đội chỉ vẻn vẹn có 9 tên giác tỉnh giả. Thêm bên trên Dương Phong đằng sau cũng chỉ vẻn vẹn có 10 tên giác tỉnh giả. Chính là bởi vì như thế, Triệu Thành cố gắng đằng sau mới thu được Dương Phong. Triệu Thành đệ tam lớn trong đội lại phân làm 2 cái tiểu đội. Một tiểu đội 5 người, một tiểu đội 4 người. Dương Phong sở thuộc chính là cái kia 4 người tiểu đội. Tiểu đội trưởng tên là Quang Vinh Tiểu Binh, còn lại 2 tên đội viên, một tên gọi Địch Phi Vũ, một tên Khiếu Đằng Bằng. Tại Bình Giang Thành Giác tỉnh giả ủy viên trong hội có các loại cỗ xe. Trong đó xe buýt có 4 chiếc, còn có 3 chiếc xe buýt xe. Xe buýt cùng xe buýt bên trên đều ngồi giác tỉnh giả nhóm gia quyến. Trừ cái đó ra, Tưởng Kiến Trung còn có một lượng hào hoa nhà xe. Hắn cùng chung nữ nhân của hắn đều tại cái kia một chiếc nước ngoài nhập khẩu sang trọng nhà xe bên trong. Tại trong đội xe còn có 2 bình vải dầu xe theo. Để con này đội xe không thiếu dầu nhiên liệu, giác tỉnh giả cùng giác tỉnh giả các gia quyến có thể ngồi xe. Cái khác người sống sót cũng chỉ có thể đủ 2 chân đi đường. Tại Bình Giang Thành Giác tỉnh giả ủy viên trong hội, còn có 3 con phổ thông cường tráng nhóm đàn ông thành. Hơn 100 người đội 3 hộ vệ đội. Cái kia đội 3 hộ vệ đội cầm trong tay côn bổng, chém kiếm, súng ngắn, súng trường nhóm vũ khí, chuyên môn chịu trách nhiệm duy trì trật tự, bảo hộ từng chiếc xe buýt, đồng thời không cho phép cái khác người sống sót tiếp cận Bình Giang Thành Giác tỉnh giả ủy viên sẽ. 4 thập tam tên giác tỉnh giả đã là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh. Một đường bên trên, mấy lần tiểu quy mô hắc lân thú tiến công đều bị Bình Giang Thành Giác tỉnh giả ủy viên sẽ trực tiếp đánh lui. Đánh lui mấy lần tiểu quy mô hắc lân thú tiến công đằng sau, tiếp lấy liền gió êm sóng lặng, phảng phất không có bất kỳ nguy hiểm nào đồng dạng, cũng không còn một đầu quái vật đột kích. Tất cả mọi người căng cứng trong lòng đều thoáng đã thả lỏng một chút. Dương Phong nhìn thấy một đường gió êm sóng lặng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất an. Chẳng lẽ những quái vật kia buông tha chúng ta sao? Vẫn là nói, có càng lớn nguy hiểm đang chờ chúng ta. Dương Phong đề cao cảnh giác, có chút bất an hướng về chung quanh bốn phía nhìn lại. Liền thấy hai bên đường các loại hoa cỏ cây cối điên cuồng sinh trưởng lên, khắp nơi xanh gì, phảng phất biến thành rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. Tại vô số xanh tươi bên trong, mọc ra đủ mọi màu sắc mỹ lệ đóa hoa. Rất nhiều đóa hoa đều cùng Dương Phong trong trí nhớ thực vật đóa hoa có chỗ tương tự. Bất quá lại biến lớn gấp mấy chục lần. Ngắn ngủi một tháng, Lam Tinh hoàn cảnh liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. những cái kia hoa cỏ cây cối cũng đều tỏa ra làm cho người sợ hãi sinh cơ. Dương Phong tại Bình Giang trong thành tìm kiếm vật liệu thời điểm, liền thấy Bình Giang thành rất nhiều nơi đã bị ma tức giận ăn mòn, khắp nơi mọc đầy cực lớn thực vật. Thế nhưng là tại cốt thép xi măng thổ chi bên ngoài địa phương, mới chính thức kiến thức đến hoàn cảnh biến hóa, vô tận khu rừng rậm rạp mênh mông vô bờ. Tại cái này đại tai biến thời đại để cho người ta nhìn xem, liền trong lòng sinh ra tia chút sợ hãi. Ai cũng không biết lúc nào liền sẽ từ những vùng rừng rậm kia bên trong xông ra một chút quái vật. Dương Phong nhìn xem hai bên đường những cái kia kiều diễm đóa hoa, đột nhiên trong lúc đó trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Địch Phi Vũ cảm giác nhạy cảm đến Dương Phong có chút không đúng, thấp giọng hỏi: "Dương Phong, thế nào? Có phát hiện gì?" Quang Vinh, Tiểu Binh, Đằng Bằng hai người cũng hơi hơi có chút khẩn trương. Dương Phong thấp giọng nói: "Các ngươi không cảm thấy đoạn đường này bên trên quá mức bình tĩnh sao?" Quang Vinh, Tiểu Binh nói: "Bình tĩnh không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn một đường giết đi qua?" Dương Phong cảnh giác nhìn xem chung quanh đóa hoa, chậm rãi nói: "Những quái vật kia cũng không chỉ động vật." Địch Phi Vũ, Đằng Bằng hai người nghe vậy, trong lòng cũng hơi phát lạnh, nhìn xem hai bên đường thịnh mở đủ loại kiều diễm đóa hoa, giống như thấy được từng đầu nhắm người mà phệ hung ác yêu thú. Quang Vinh, Tiểu Binh trong mắt lóe lên một đảo vẻ châm chọc, lớn tiếng châm chọc nói: "Ngươi quá đa tâm, một đường bên trên, chúng ta không biết gặp được bao nhiêu thực vật, cũng không thấy những thực vật kia có cái gì chỗ quái gì. Nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, những thực vật này đều là quái vật lời nói, nhân loại chúng ta nơi nào còn có đường sống? Hơn nữa coi như những thực vật kia có cái gì quái dị địa phương, ngươi xuyên một thân xác rùa đen cũng không cần lo lắng sẽ bị lây nhiễm. Ngoại trừ sơ lần gặp gỡ tự giới thiệu bên ngoài, Dương Phong đều một mực cảnh giác xuyên hắc lân giáp, mặt nạ buông xuống đằng sau, liền như là một cái áo giáp người cũng thế. Lúc này mới bị Quang Vinh, Tiểu Binh trào phúng vì xuyên xác rùa đen. Ta khuyên đại gia rất xong trở về đem mặt nạ phòng độc mang bên trên, kém nhất cũng muốn mang hơn mấy cái khẩu trang, lo trước khỏi họa. Quang Vinh đội trưởng, người tốt nhất hướng đại đội trưởng báo cáo một chút. Dương Phong lông mày có chút dương lên, thân hình thoát một cái, hướng xe buýt phương hướng lao đi. Địch Phi Vũ cùng Đằng Bằng hai người cũng đều lộ ra vẻ do dự. Quang Vinh, Tiểu Binh nhìn Địch Phi Vũ hai người một cái, có chút âm dương quái khí mà nói châm chọc nói: "Đồ hèn nhát, các ngươi cũng muốn trở về cầm mặt nạ phòng độc sao? Chúng ta nhưng không có mặt nạ phòng độc dạng này xa xỉ phẩm." "Ta đi té." Địch Phi Vũ do dự một chút, có chút lúng túng nở nụ cười, hướng Dương Phong đuổi theo. Đằng Bằng nhưng là đứng tại chỗ sắc mặt âm tình bất định. Hắn mặc dù cảm thấy Dương Phong nói rất có đạo lý, nhưng cũng không muốn đắc tội Quang Vinh, Tiểu Binh người tiểu đội trưởng này. Triệu Thành dưới trướng khác một tên tiểu đội trưởng Triệu Tinh Hà đi tới nói: "Lão Quang Vinh, thế nào?" Quang Vinh, Tiểu Binh cùng Triệu Tinh Hà đều là Triệu Thành tâm phúc, lúc này mới có thể đảm đương tiểu đội trưởng cái này chức vị. Song phương quan hệ trong đó cũng có chút không sai. Quang Vinh, Tiểu Binh cười nói: "Không có gì, chính là cái kia gọi Dương Phong người mới có chút nhát gan. Nói cái gì những thực vật này cũng có khả năng sẽ truyền bá virus. Hiện tại hắn về chính mình xe buýt bên trong đi lấy mặt nạ phòng độc." Triệu Tinh Hà nhếch miệng, cười nói: "Truyền bá virus, thật khôi hài, địch nhân của chúng ta cũng không phải Resident Evil bên trong hắc lân nhân. Hắn thật đúng là nghĩ ra." Đúng lúc này, hai bên đường từng đóa sinh trưởng tại từng khỏa cây mây bên trên đóa hoa, bỗng nhiên nổ bể ra đến, vô số cánh hoa, phấn hoa thuận một cỗ hơi gió, hóa thành một mảnh mỹ lệ thần bí phấn hồng hoa sương mù. Hướng đạo đường bên trong những người sống sót phiêu đi qua. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, rất nhiều người sống sót bỗng chốc bị phấn hồng hoa sương mù bao phủ. Những cái kia hút vào phấn hồng sương mù, những người sống sót sắc mặt đại biến. Quỳ trên mặt đất từng ngụm ho khan, nhìn thấy phấn hồng sương mù như thế phi thường. Những cái kia những người sống sót một chút vạn phần hoảng sợ. Giống như bị bỏng nước sôi đến con kiến đồng dạng, điên cuồng bốn phía chạy tứ tán. Tràng diện một chút hỗn loạn không chịu nổi. Triệu Tinh Hà sắc mặt đại biến. Ngay đầu tiên phát động chính mình thức tỉnh siêu năng lực siêu cường tốc độ. Lấy gấp 10 người bình thường tốc độ kinh khủng bỗng nhiên nhanh lùi lại. Rời xa cái kia phiến phấn sương mù màu đen tức giận. Tại đại tai biến bên trong, các loại quái vật tầng tầng lớp lớp. Triệu Tinh Hà nhìn thấy dạng này quái dị sương mù tức giận. Tự nhiên sẽ không để cho hắn nhiễm thân thể. Quang Vinh tiểu binh sắc mặt đại biến, cũng một chút phát động chính mình thức tỉnh năng lực cự nhân thay đổi. Thân thể một chút chướng lớn hơn một vòng, biến thành một tên khôi ngô vô cùng tên cơ bắp, quay người nhanh chân hướng về phía sau bỏ chạy. Chỉ là Quang Vinh tiểu binh cùng đằng bằng năng lực, đều không phải là tốc độ hệ siêu năng lực. Bọn họ vừa mới khẽ động, cũng cảm giác cái mũi một hồi ngứa ngáy. Một chút quỳ gối trên mặt đất, liên miên ho khan, phảng phất muốn đem ngũ tạng lục phủ của mình đều trực tiếp ho ra đến đồng dạng. Quang Vinh tiểu binh biến thân tên cơ bắp cũng một chút rút đi biến thân. Giống như người bình thường đồng dạng quỳ trên mặt đất vô cùng thống khổ ho khan. Giọt giọt máu tươi từ bên mồm của hắn nhỏ xuống trên mặt đất. Làm người ta sợ hãi cực điểm. Một bên khác, Dương Phong vừa về tới cái kia xe buýt bên trên, liền từ trong túi đeo lưng lật ra một cái mặt nạ phòng độc trực tiếp mang bên trên. Cũng hướng Khang Hiểu Hồng nói, lập tức giúp tất cả mọi người mang bên trên mặt nạ phòng độc. Còn có chờ ta xuống đằng sau, đóng lại tất cả cửa sổ xe. Cửa xe không cho phép bất luận người nào đi lên. Vâng, ta đã biết. Khang Hiểu Hồng nhìn thấy Dương Phong điệu bộ như vậy, trong lòng có chút run lên, minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức bắt đầu hành động, đem nguyên một đám mặt nạ phòng độc vì Vương Lộ Lộ các nàng mang bên trên. Địch Phi Vũ cũng từ phía sau chạy đến, ưỡn lấy khuôn mặt nói, Dương Phong, cũng cho ta một cái mặt nạ phòng độc, không, cho ta mượn một cái mặt nạ phòng độc đi. Dương Phong trầm ngâm một hồi, lập tức lấy ra một cái mặt nạ phòng độc đưa cho Địch Phi Vũ. Địch Phi Vũ tiếp nhận mặt nạ phòng độc đằng sau mừng lớn nói. Đa tạ, Dương Phong mang bên trên mặt nạ phòng độc cùng Địch Phi Vũ vừa xuống xe. Liền thấy mảng lớn phấn màu đen hoa sương mù hướng về bên này vọt tới. May mà ta theo tới rồi. Địch Phi Vũ mang theo mặt nạ phòng độc. Nhìn xem những cái kia tại phấn hắc sắc hoa trong sương mù thống khổ ho khan đám người. Sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng tràn đầy may mắn. Cùng lúc đó, từng đầu to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân cự hình nhện. Từng đầu cự hình bọ ngựa ấu trùng. Tại một đầu cự hình xanh bọ ngựa dẫn dắt phía dưới. Từ hai bên đường trực tiếp vọt ra, sát nhập vào trong đám người. Điên cuồng giết chóc lấy những cái kia không có bị phấn hắc sắc hoa sương mù bao phủ nhân loại. Tiếng khóc, tiếng la, hoảng sợ thét lên thanh âm. Trong đám người quanh quẩn, vô số người tranh nhau chen lấn bốn phía chạy trốn. Từ giống nhau trà đạp, tử thương vô số, cự hình xanh bọ ngựa. Lại có dạng này cự hình côn trùng. Chúng ta không phải là đối thủ của nó. Trốn đi. Địch Phi Vũ vừa nhìn thấy đầu kia cự hình xanh bọ ngựa, sắc mặt lập tức đại biến, âm thanh run rẩy nói, cự hình xanh bọ ngựa như thế, cự hình côn trùng, là Bình Giang thành bên trong cường đại nhất kinh khủng quái vật. Công phòng nhất thể, cơ hồ không người có thể địch. http